thần y Lâm cứu em đi. Chương 31, góc truyện audio.com. Trần Nhược Liễu không lên tiếng, đỏ mặt cúi đầu. Hồ cũng đúng, không bệnh mà châm loạn, châm chết người thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là chọn cách chữa bệnh phụ khoa, không phải là những huyệt đạo quá quan trọng đúng không? Ha ha, Lâm Trác Úy không chút nể tình sẽ toạc lớp mặt nạ ngụy trang của cô ấy, giẫm nát dưới chân. Trần Nhược Liễu chưa bao giờ cảm thấy mất thể diện như bây giờ. Dầm, nhập từ khóa tìm kiếm, cô vỗ thật mạnh xuống bàn, khẽ quát một câu. Thế thì làm sao, ông nội tôi là Trần Biển Thước, ai dám nói tôi lừa người. Cô nhóc, nếu tôi muốn nói cô lừa người thì vừa rồi đã vạch trần cô rồi. Lâm Trác Úy thờ ơ, hừ, hai tay Trần Nhược Liễu khoanh trước ngực kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Lâm Trác Úy cười cười cũng không nói nhiều, vẫn như cũ dựa vào chỗ đó, để sách lên che mặt ngủ ngon lành. Trần Nhược Liễu hơi khó chịu, vỗ dầm một cái xuống bàn, đứng dậy lấy quyển sách y học trên mặt anh xuống. Nhìn rất cẩn thận, đại cương nghiên cứu thảo mộc. Trần Nhược Liễu nhìn anh rồi nói, đứng lên, chúng ta một đấu một. Hai tay Lâm Trác Úy vắt ra sau ót, mở một bên mắt nhìn cô ấy. Cô muốn một đấu một thế nào? Tôi, tùy anh ra đề, vậy sao? Đúng, thua thì thế nào? Thắng thì ra sao? Lâm Trác Úy đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì không bao giờ có chuyện về tay trắng, kiểu gì cũng phải có được gì đó. Nếu tôi thắng, anh phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi ông nội tôi. Trần Nhược Liễu khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói một câu. Ồ, Lâm Trác Úy ngồi dậy cười cười nhìn cô ấy, thuận miệng nói. Nếu như cô thua thì sao? Hừ, sao tôi có thể thua được chứ? Lại còn thua một bác sĩ chân đất như anh. Trần Nhược Liễu coi thường. Tôi nói nếu như, Lâm Trác Úy vẫn không mặn không nhạt thuận miệng nói. Nhìn dáng vẻ gợi đòn đó, Trần Nhược Liễu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô ấy nói đầy hung dữ. Nếu chị đây thua, mặc anh xử lý. Vừa nói hết câu, Lâm Trác Úy liếc nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi, dáng người cũng được. Bị anh nhìn bằng ánh mắt này, Trần Nhược Liễu tức phát điên, đỏ mặt quát một tiếng. Sao anh nhìn tôi kiểu đó? Hai mắt híp híp, thật khiến người ta ghê tởm. Ồ, tôi chỉ đang nghĩ cô nói mặc tôi xử lý là có ý gì? Lâm Trác Úy vừa nói xong, cô ấy xấu hổ mặt đỏ tía tai, cảm thấy mất mặt vô cùng. Anh, cô ấy vừa khẽ nói một tiếng, Lâm Trác Úy đã mở miệng hỏi. Đọc, châm cứu tứ thư, chưa? Trần Nhược Liễu sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại. Là quyển của Đậu Quế Phương, nhà châm cứu từ thời nhà Nguyên. Đúng, đọc rồi, hừ, tôi thuộc nằm lòng từ nhỏ rồi. Trần Nhược Liễu không nhịn được đắc ý nói. Được, nếu vừa rồi cô châm cứu, vậy thì chúng ta thi châm cứu đi. Lâm Trác Úy vừa dứt lời, Trần Nhược Liễu thu lại vẻ đùa cợt, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Được, anh muốn đấu thế nào? Trong phần lời mở đầu của châm cứu tứ thư, có nhắc đến một số huyệt vị cô còn nhớ không? Nhớ, hừ, theo thứ tự là huyệt xích trạch, huyệt liệt khuyết, huyệt thái nguyên, huyệt thiếu thương. Dừng lại, Lâm Trác Úy trực tiếp ra đề, chỉ vào một mô hình người bên cạnh mình, mở miệng nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu thi xem ai châm vừa nhanh vừa chuẩn bốn huyệt vị này được không? Ha ha, đúng là trò trẻ con. Người thật thì tôi chưa châm bao giờ, nhưng nếu là mô hình thì tôi chơi mỗi ngày. Vậy được, bây giờ, bắt đầu, góc truyện audio.com. Lâm Trác Úy vừa dứt lời, Trần Nhược Liễu đã nhanh tay mở bọc vải đựng kim châm, chuẩn bị lấy châm ra. Nhưng ngay tại giây phút tiếp theo, ba ba ba, Lâm Trác Úy khoát tay. Cuộc thi kết thúc, cách chương.